Đế thai Kiều Nhu đoàn tử. Chương 154. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đông qua xuân đến, liễu tơ yếu sức rủ vàng. Chỉ chớp mắt đã một năm nữa là xuân sang. Xuân hàn se lạnh, mưa bụi lất phất như sợi râu rồng không thể đứt. Trong trẻo nhưng thấu lạnh xuyên qua màn trướng. Ngô Ấu Ninh mặc bộ váy gấm xanh thêu hoa quế. Tóc dài đen nhánh búi thành kiểu vân kế. Đầu đội đầy châu ngọc. Giữa tóc cài một chiếc châm bạc mạ vàng hình đôi phượng. Lấp lánh rực rỡ, vàng ngọc tranh nhau phát sáng. Hộ giáp khắc kim lăng khảm ngọc bích được gỡ xuống đặt sang một bên. Ngô Ấu Ninh ôm một đống thảm, lông xù trong tay. Đôi mắt nàng cười như trăng khuyết. Lê Lê từ khi sinh con cách đây 2 năm. Càng ngày càng lười biếng, thường nằm phơi bụng dưới mái hiên. Nếu có tỷ nữ đi ngang qua, vô tình làm ồn đến Lê Lê đang nghỉ ngơi, còn có thể thu hoạch được một cái trợn trắng mắt, mèo ba tư với đôi mắt khác màu đẹp đến nghẹn lời. Mỗi khi Ngô Ấu Ninh đến Triệu Phủ, đều nhìn Lê Lê chăm chú cả nửa ngày. Nàng nói lời nhỏ nhẹ dịu dàng, đôi mắt cong cong. Dịu dàng dỗ dành vật nhỏ trong tay. Nhóc nào là mèo đẹp nhất thế gian vậy? Ôi, thì ra là Lê Lê của chúng ta. Ngô Ấu Ninh tự nói tự nghe. Trong lòng thích thú, móng tay trơn mượt bóng lóng không dính chút màu sơn móng. Ngô Ấu Ninh dùng ngón tay trêu đùa Lê Lê. Qua cửa sổ, một tiếng cười khẽ truyền đến tai Ngô Ấu Ninh. Nương nương đừng trêu nó nữa. Nếu làm hỏng dây bình an của nương nương thì không hay đâu. Có gì đâu, chẳng phải là, câu nói chưa dứt, Ngô Ấu Ninh vội vàng ngừng lại. Khẩn cấp, cướp dây miệng mèo, từ trong miệng Lê Lê. Hạt châu phúc lộc được buộc giữa dây bình an, tròn trịa như hạt sen. Ngô Ấu Ninh vội vàng lấy dây bình an giấu vào tay áo. Sợ Lê Lê không cẩn thận bị nghẹn, Triệu Nhị đẩy cửa vào. Mặt mày rạng rỡ, nương nương đừng nuông chiều nó nữa. Trước đây Lê Lê ở trong cung đã làm hỏng chiếc bình hoa men ngọc long tuyền. Sau ta lại nghe phụ thân ta nói, chiếc bình đó quý giá lắm, là cống phẩm của Cảnh Lâm đưa tới. Ngô Ấu Ninh mím môi cười, không để tâm, chỉ là một chiếc bình thôi. Vỡ thì vỡ, có gì quan trọng, nàng lại ôm Lê Lê, ôm vào trong NG, C vỗ về. Chỉ cần đừng làm Lê Lê sợ là được. Lê Lê cuộn mình trong tay Ngô Ấu Ninh. Khẽ, meo, một tiếng, quay đầu vung vẩy bàn chân mềm mại về phía Triệu Nhị diễu võ dương quay. Triệu Nhị giờ khóc giờ cười cười, cố tình làm mặt nghiêm. Hôm nay không còn cá khô cho mi nữa. Lê Lê kêu lên liên hồi. Lại dùng cái đầu nhỏ cọ cọ vào lòng bàn tay Ngô Ấu Ninh, như tìm kiếm chỗ dựa. Trong lòng Ngô Ấu Ninh mềm nhũn, nắm lấy bàn chân tròn trịa của Lê Lê, nghiêm túc hứa hẹn, sẽ có mà. Một lát nữa ta sẽ bảo người mang đến cho Lê Lê một thùng cá khô. Tỷ nữ mang đến món mứt chám thịnh hành ở kinh thành. Ngô Ấu Ninh khoác tay, lại nói chuyện phiếm với Triệu Nhị. Nàng giờ đây không còn sợ người lạ như trước. Các tiểu nương tử ở kinh thành cũng quen biết nhau kha khá. Thi thoảng Triệu Nhị cũng nói với nàng vài chuyện khuê chung riêng tư. Ví dụ như gần đây ở kinh thành có loại phấn son nào thịnh hành. Hay là lão gia của phủ nào đó vì đi thuyền hoa một chuyến. Sau khi về phủ đã bị phu nhân đánh một trận. Nhà nào vừa sinh được nhi tử. Nhà nào có tin vui. Ngô Ấu Ninh đều biết rõ như lòng bàn tay. Trước đây còn có quan viên sủng thê diệt thiếp, vung tay đánh đập chính phòng. Ngay cả đích tử đích nữ trong nhà cũng bị ông ta đánh đập. Ngô Ấu Ninh nghe xong tức giận bất bình. Sau khi về cung đã cùng Thẩm Kinh Châu chửi rủa đối phương hơn nửa đêm. Hôm sau tỉnh dậy, Ngô Ấu Ninh nghe tin quan viên đó bị giáng chức. Một mình bị lưu đày ra biên quan làm khổ dịch. Triệu Nhị cười nói, hôm kia ta vừa nhìn thấy đại nương tử ban đầu của ông ta. Hiện giờ sắc mặt tốt đến lạ, như hai người khác nhau, mỗi bước mỗi xa dứt lời. Triệu Nhị lại thở dài, đáng tiếc người tốt như vậy, trước đây lại gả cho một xúc sinh như vậy, thấy được sự bất công của thế đạo này đối với nữ tử. May mà giờ đây đã chuyển biến, Triệu Nhị nói luyên thuyên, giữa chừng bỗng thấy bóng dáng tỷ nữ đi nhanh dưới hiên. Rèm giày được kéo lên, tỷ nữ cười tươi, khuôn mặt như hoa đào trong vườn. Nương nương, tiểu thư, có người từ trong cung đến. Nàng ta cúi người thi lễ với Ngô Ấu Ninh, khóe miệng không ngừng nở nụ cười. Đa Phúc công công vừa phái người đến, nói bên ngoài đang mưa, sợ nương nương không mang ô, đặc biệt sai người mang đến. Triệu Nhị buồn cười, phụt một tiếng, ôm cười to. Triệu Nhị không dám trêu chọc Thẩm Kinh Châu, chỉ dám nói về Đa Phúc. Đa Phúc công công cũng thật là, chẳng lẽ triệu phủ của bọn ta ngay cả một cái ô cũng không có, còn phải sai người đến. Triệu Nhị nắm khăn lụa, hạ giọng lại gần sát Ngô Ấu Ninh, cười trêu chọc, nương nương mau về đi, nếu muộn thêm chút nữa, e rằng bệ hạ sẽ phải tự ra cung đón người, nói bậy bạ gì đó. Ngô Ấu Ninh hai má phiếm hồng, nhưng vẫn nghe lời đứng dậy chào từ biệt với Triệu Nhị. Lê lê từ lòng Ngô Ấu Ninh nhảy xuống, cái đuôi lông xù bóng bẩy, dựng thẳng lên, lắc lư trong không trung, quấn quýt đảo quanh bên người Ngô Ấu Ninh. Ngô Ấu Ninh hiểu ý, nhìn về phía tỷ nữ, lập tức có người mang cá khô tiến lên. Cách chương